Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 654, chương 654, cuối cùng chiến đấu. 6. Greenlight, Campbell, làm tờ mờ sáng lặng lẽ xẹt qua chân trời. Tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua hắc ám. Hết thảy cũng đều bình tĩnh lại, không một gợn sóng trên mặt biển. Moby Dick hào an tĩnh đắm mình trong tân sinh ánh nắng. Hưởng thụ này đến từ không dễ yên lặng, sảng khoái, lão phu thật lâu cũng không có như vậy hoạt động qua gân cốt. Là thời điểm uống một vò rồi, mặt đầy thỏa mãn gáp, tự thuyết tự thoại đi tới bên cạnh dâu trắng, xốc lên thùng rượu liền ực, dâu trắng cũng không nói lời nào, yên lặng giơ lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Cô đông, đợi đến hai người im lặng không lên tiếng uống được rượu tới ngà say nơi. Đạp ánh mặt trời xuất hiện Sengoku mới lững thững tới chậm. Đổi thành dĩ vãng hắn tuyệt đối sẽ nổi giận gặp vấn đề lập trường. Cùng với thời gian làm việc uống rượu, nhưng hôm nay Sengoku lại lựa chọn làm như không thấy. Nhìn về phía một bên khác ngồi xếp bằng dâu trắng, Edward Newgate. Chúng ta tạm thời ngưng chiến như thế nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, người đem ta dâu trắng trở thành cái gì? Ta những thứ kia chết đi các con, bọn họ phải nên làm như thế nào nhìn ta đây cái cha? Đồng, nặng nề tạm ly rượu buông xuống dâu trắng, sát ý không che giấu chút nào thả ra đến, rất nhiều một giây kế tiếp liền khai chiến dự định, một bên gặp nhếch môi. Tiện tay xốc lên thùng rượu giúp dâu trắng rót đầy. Đón hắn thăm dò ánh mắt mở miệng. Chúng ta đây cứu ngươi lãnh địa sự tình. Nên nói như thế nào? Thật là có thể tranh cãi a. Cô lạp lạp. Tiếng cười tách ra sát ý dâu trắng. Xốc lên ly rượu dưới vào cổ họng. Vẫn không quên tiện tay xốc lên một cái khác thùng rượu đặt ở đối diện. Chỉ Sengoku. Lão tử cũng không phải là cái gì không đem đạo lý nhân. Chấm ngoặc kép, chúng ta với nhau giữa là địch nhân. Vô luận các ngươi làm gì cũng dễ hiểu. Chấm ngoặc kép, bất quá lần này lắng xuống hải vương loại bạo loạn. Các ngươi xác thực giúp rất nhiều. Ta lãnh địa cũng vì vậy không có bị qua đa nguy hại. Chấm ngoặc kép, ân cừu đều có. Ta dâu trắng sẽ không bỏ qua cừu nhân. Cũng sẽ không nhìn ân tình. Cho nên, tới uống rượu đi. Uống được lão tử hài lòng. Lần này coi như xong rồi. Chúng ta lần gặp mặt sau đánh lại. Mượn mấy phần say. Nói rất nhiều mà nói dâu trắng một bộ không nghi ngờ gì nữa dáng vẻ. Hắn lại không phải người ngu. Lúc trước Sengoku gặp bởi vì chuyện này kinh ngạc cùng tức giận. Nói rõ bọn họ căn bản cũng không từng tham dự này ác độc kế hoạch. Còn ngược lại giúp ân tình lớn. Hắn cũng không có ý định ở hùng hổ dọa người. Chỉ bất quá cân nhắc đến thế giới chính phủ thượng tầng hư mất hải vương loại sao huyệt nguyên nhân. Izo nói đã rất rõ ràng. Marieza đã bị cô lập. Greg cùng cách mạnh quân. Chính đồ lật đổ cái này thống trị thế giới sắp tới 800 năm vật khổng lồ. Cho nên hắn phải đem hai người lưu lại, cho Rex nơi đó nhiều thời gian hơn. Được, cho dù biết dâu trắng là có dụng ý khác, chỉ là muốn mượn uống rượu đưa bọn họ lưu lại, để cho bọn họ không cách nào kịp thời tiếp viện thánh địa. Sengoku cũng đáp ứng, ngược lại hắn đã không thể nhịn được nữa, không nghĩ nhịn được nữa. Cô đông, xốc lên thùng rượu liền bắt đầu bảo uống Sengoku. Nhếch miệng lên tự giễu độ cong, thậm chí thái độ khác thường không tuân theo tự thân lập trường. Cùng dâu trắng đụng một cái, làm dâu trắng tuét miệng nhất tiếu, đưa tay ra cùng Sengoku hoàn thành cụng ly, sảng khoái, làm một bên gáp cũng yên lặng dơ lên thùng rượu, phụng bồi Sengoku đồng thời uống quá đứng lên, chỉ có hắn rõ ràng nhất. Trong lòng Sengoku phức tạp tâm tình, bọn họ ở thời kỳ thiếu niên quen biết, Sengoku liền có mang hùng tâm tráng trí. cố định cho là hải quân mới là thực hiện trong lòng Đăng Nghĩa lựa chọn tốt nhất. Sự thật cũng xác thực như thế. Thống trị toàn bộ Grand Lyrop đoàn hải tặc, ở Sengoku thần cơ diệu toán cùng hắn dưới nắm tay sụp đổ. Grand Lyrop hải tặc môn bắt đầu quần hùng cát cư, dâu trắng, Big Mom, năm gần đây quật khởi Kaido chờ chút, đếm không hết đại hải tặc bọn họ cũng chế chủ. Rồi đến Roger xuất hiện, cũng là giống như vậy. Trong lòng Sengoku thật sự thiêu đốt dâng trào chính nghĩa, để cho hắn có thể không sợ bất kể đối thủ nào khiêu chiến. Công nguyên soái từng cho ra Sengoku đánh giá như thế. Thép ý chí, thiết thủ cổ tay, hải quân anh hùng tiếng xưng hô này, cũng không thích hợp tính cách tùy ý chính mình. Sengoku thích hợp hơn, hắn có thể nhịn được thượng tầng đối với thiên long nhân bảo trì. Cũng có thể là các bộ hạ tận tâm tận lực, tuân thủ nghiêm ngặt hải quân chức trách, cho dù là vì đa số người hy sinh rất ít người. Nhưng hắn vẫn có một cái ranh giới cuối cùng, vì rất ít người an toàn, hy sinh vô số binh lính tánh mạng. Đây là hắn thật sự không thể chịu đựng. Ngũ lão tinh lần này mệnh lệnh, đã chạm đến trong lòng Sengoku ranh giới cuối cùng, để cho hắn mất hết ý chí. Nếu không mà nói, Sengoku há lại sẽ vào lúc này buông tha tự thân chức trách. Hắn chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp giải quyết dâu trắng. Cho dù là nói không giữ lời, vứt bỏ tự thân tôn nghiêm. Nột, dâu trắng, ngươi là nghĩ như thế nào? Mấy thùng rượu ngon xuống bụng, đã là ngà say trạng thái, Sengoku đột nhiên mở miệng, hỏi vấn đề nhưng có chút lời mở đầu không dựng sau ngữ. Rào, hoa lạp lạp, đang vì tự mình rót rượu dâu trắng không có trả lời ngay. Các loại ly rượu vừa đúng mãn doanh sau, mới chậm rãi mở miệng. Ta à, không có hứng thú, vô luận thắng lợi là ai. Chúng ta đánh nhiều năm như vậy, cuối cùng phải có một cái đoạn. Bất quá vậy cũng phải đợi các con sau khi lớn lên rồi. Sengoku lại quay đầu nhìn về phía từ mới. Vừa rồi bắt đầu, liền không nói một lời lão đầu. Vậy còn ngươi, gáp, chấm ngoặc kép, đương nhiên là tiếp tục. Đây là tự lựa chọn đường. Dù là quỳ cũng phải đi hết. Nhìn tín niệm sụp đổ Sengoku, gáp hiếm thấy nghiêm túc. Ngươi cái tên này, chẳng lẽ muốn về sớm chứ? Ta, chấm ngoặc kép, há miệng lại nói không ra câu trả lời Sengoku. Chỉ có thể uống một hơi cạn sạch, mặc cho chảy xuống rượu cầm quần áo thấm ướt, bộ dáng kia không nói ra mê mang. Ba, nặng nề vỗ vào Sengoku trên bả vai gáp, không nói hai câu xốc lên quả đấm hướng về phía Sengoku trên mặt tới mấy quyền. Một bên đánh còn vừa mắng, đồ khốn, ngươi một cái nhuyễn đàn, lão phu thật là nhìn lầm ngươi, hèn nhát. Ngươi một cái lão cẩu, lửa giận tăng một chút liền lên tới Sengoku, huơi quyền đánh gáp một cái mắt gấu mèo, xoay người đưa hắn đè ở trên bong thuyền, xách hắn cổ áo giận dữ hét. Vậy ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc nên làm như thế nào, để cho quy củ gặp quỷ đi đi. Gáp không chút nghĩ ngợi giống lên đi qua, thuận tiện còn nghĩ Sengoku đè lại đến trên bong thuyền. Đối với đáp án này cũng không hài lòng Sengoku, một cái duệ khởi gạp má trái, hung hăng rút lui đứng lên. Không có quy củ, nơi đó tới trật tự, bị kéo mắt miệng méo tà gạp, cũng không cam chịu yếu thế xé đi qua. Ây, vậy thì, làm dáng một chút, khốn kiếp, ngươi cho rằng là, ai cũng với ngươi như thế à? Đau chết, buông tay. Nếu không ngươi còn có thể thế nào? Lão phu đã sớm nói, thiên long nhân chính là rác rưởi. Gáp, đây chính là thế giới quý tộc. Chó má, lão phu cũng không ưa đám này đồ khốn. Vậy không liền thỏa, sẽ để cho Rex tiểu tử đi làm đi. Giết chết bọn họ tốt nhất. Thời điểm chúng ta đến lại đi ra ngăn cơn sóng dữ. Cũng đúng lúc để cho hải quân độc lập đi ra. Trời giết Gáp. Người rốt cuộc nói ra chính mình tiếng lòng nữa à? cái này cùng phản bội khác nhau ở chỗ nào? Thả ngươi cẩu xú thí. Lão phu làm hải quân là vì bảo vệ bình dân, không phải là vì bảo vệ những thứ kia rác dưới. Mặc dù với nhau kề vai chiến đấu vài chục năm, nhưng trong tính cách khác xa nhau, cũng liền tạo thành bây giờ mâu thuẫn. Hai người cứ như vậy không có hình tượng chút nào đánh nhau ở riêng lớn trên mùi thuyền. Đem dâu trắng chủ nhân này quên mất sau ót, dù là bây giờ dâu trắng xuất thủ, nói không chừng một quyền là có thể đưa bọn họ đánh bại. Dâu trắng dĩ nhiên sẽ không như thế, nếu nói không đánh, vậy thì tuyệt đối sẽ không xuất thủ đánh lén. Lúc này hắn, ngược lại thì nhiều hứng thú nhìn xoay đánh nhau hai người. Các loại hai người kia đánh mệt mỏi, câu trả lời có lẽ thì có đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.